Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Mạch là một người hoàn toàn mù mờ về phong thủy. Nghe mọi người bàn tán về Long Mạch, Trương Kim Phi khó hiểu. Long Mạch là cái gì? Long Mạch là thuật ngữ trong phong thủy. Dãy núi về hình thái rất giống rồng. Vì vậy, trong phong thủy, dãy núi được ví như Long Mạch. An Như Cố chỉ vào dãy núi nhỏ liên miên trước mặt. Dãy núi này có đầu có đuôi, có gốc có ngọn, nhấp nhô uốn lượn, tựa như có sinh khí xuyên suốt, giống như một con rồng khổng lồ đang cuộn mình. Trương Kim Phi nhìn theo hướng cô chỉ, ánh mắt khựng lại. Trước đây chỉ cảm thấy ngọn núi này cây cối xanh tươi, bây giờ nghe An Như Cố nói như vậy, ngọn núi này còn có chút giống rồng thật. Nhưng trên lưng con rồng cường tráng này lại bị người ta đào ra những đường rãnh sâu hoắm, nhìn từ bên cạnh giống như chữ ao bị chia thành chín. Đột, ông ta trợn tròn mắt, buột miệng nói, hóa ra chín ngọn núi nhỏ này vốn là một khối sao. Đây là lần đầu tiên tôi biết đấy. Nghĩ đến câu nói Long Mạch bị chặt đứt của An Như Cố, trực giác mách bảo ông ta rằng đó không phải là chuyện tốt. Lo lắng hỏi, cái Long Mạch này chẳng phải chỉ là núi thôi sao? Đâu phải rồng thật, bị người ta chặt đứt xương sống, dễ dàng c h ế t như vậy sao? Trong lòng ông ta kêu khổ không ngừng. Cái gọi là Long Mạch này sao lại yếu ớt như vậy chứ? Long Mạch không kiên cường như ông tưởng tượng đâu. Đất là da thịt của rồng, nước là m á u của rồng, bị chặt đứt xương sống, moi móc da thịt, rồng còn sống được sao? An Như Cố thản nhiên nói, ví dụ như Nam Thành, từ xưa đến nay, nơi đây có vương khí, Long Mạch rất nhiều, được xưng là vùng đất Long Bàn Hổ Cứ. Rất nhiều vị đế vương từng động tay động chân đến nơi này. Sở Hoa Vương từng phái thuật sĩ chôn vàng bạc châu báu ở núi Lư Sơn, Nam Thành, còn truyền tin tức này cho bá tánh. Bá tánh vì thế mà đào núi khắp nơi. Long Mạch ở đó đã bị phá hủy, hay như vào thời Minh, Chu Nguyên Chương lo lắng vùng đất có Long Mạch sẽ xuất hiện hào kiệt tạo phản, nên đã phái Lưu Bá Ôn đi chặt đứt Long Mạch. Ông ấy đã đi khắp đất nước, từng bảo bá tánh ở núi Long Sơn vô tích, nhào nạn đất sét bán lấy tiền, còn phái thợ thủ công đến dạy họ kỹ thuật mượn tay người khác để phá hủy Long Mạch. Trương Kim Phi nghe mà sờn gai ốc, vừa kinh hãi trước khối lượng công việc khổng lồ, vừa thán phục năng lực thần kỳ của Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn này cũng quá to gan rồi. Vậy ông ta có thành công không? Tỷ lệ thành công rất cao. Tương truyền, ông ấy đã chặt đứt ít nhất 90 Long Mạch. Ở rất nhiều nơi đều lưu truyền truyền thuyết về ông ấy. Trương Kim Phi thầm dùng mình, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong thôn có Long Mạch thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng lại là Long Mạch bị hủy hoại. Còn chưa kịp vui mừng đã thất vọng tràn trề. Vậy Long Mạch trong thôn chúng tôi là do ông ta phá hủy sao? Thật là quá đáng. An Như Cố dùng điện thoại di động tra cứu địa chỉ, tìm được tư liệu về thôn Lục Thụ, sau khi tải xuống thì tìm kiếm Lưu Bá Ôn. Điện thoại di động hiền thị rất nhiều kết quả tìm kiếm. Sau khi xem xong, An Như Cố cau mày. Theo ghi chép, Lưu Bá Ôn từng đến huyện này, còn để lại một bức tranh do chính tay ông ấy vẽ. Hiện nay bức tranh đang được trưng bày trong bảo tàng. Lúc đó, ngọn núi này không gọi là Phục Long Sơn, là do Lưu Bá Ôn dẫn người đi tuần tra, sau đó đổi tên ngọn núi này thành Phục Long Sơn. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Phục Long Sơn, đúng như tên gọi, hàng phục rồng, quả nhiên là một cái tên vô cùng chính xác. Đúng là phong cách của ông ấy. An Như Cố ngẩng đầu, nhìn dãy núi gập gành trước mặt, núi Nam Bắc, Lan Châu có Phục Long Bình, Trừ Châu có Trảm Long Cương, đều là tác phẩm của ông ấy. Cách đặt tên có chung một mạch, những nơi này từng có suối chảy róc rách, cây cối xanh tươi, sau khi bị chặt đứt long mạch thì trở nên hoang vu, không một bóng người. Long mạch là kết tinh của khí vận quốc gia, nếu không bị hủy hoại, nơi đó sẽ trở nên phồn vinh, nhân tài xuất thế. Trương Kim Phi tức giận mắng, long mạch tốt như vậy, sao lại đi chặt đứt chứ, thật quá đáng, đúng là đáng chết. Lúc này, một lão tiên sinh tóc bạc phơ mỉm cười nói, ông nói Lưu Bá Ôn quá đáng, vậy cũng không hẳn, ông ấy chỉ là hành sự vì chân long thiên tử mà thôi. Từ xưa đến nay, thành vương bại khấu, nếu đổi lại là ông là hoàng đế, chẳng lẽ ông không muốn giang sơn muôn đời vững bền sao? Lão tiên sinh, ông là... Trương Kim Phi vốn định mắng người, nhưng thấy là một lão tiên sinh chỉ đành nuốt lời mắng chửi vào bụng. Lễ phép hỏi, lão tiên sinh cười tủm tỉm nói, lão phu là huyền không đạo nhân, cách Trương,